Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 835 truy săn tìm đạo giả, chương 835 một đường đi vào trấn nhỏ trung tâm. Nguyên Tiêu nhìn đến một mảnh tàn phá kiến trúc căn cứ dấu vết phán đoán. Nơi này đã hoang phế mấy năm, mà hoang phế nguyên nhân là có người ở chỗ này chiến đấu phá hủy đại lượng kiến trúc. Từ chung quanh rơi rụng những cái đó máu phán đoán, thậm chí quá trình chiến đấu ương cập đến trấn nhỏ cư dân tạo thành không ít tử thương, này cũng liền khó trách trấn nhỏ cư dân nhìn đến hắn một đám đều hiện phi thường sợ hãi, đang ở lúc này. Góc đường đi tới một cái đứng thẳng hành tẩu bốn chảo con mực. Xúc tua giống nhau trên tay chống một cây khô nhánh cây. Chậm rãi từ từ đã đi tới quỳ gối trên mặt đất run bần bật. Đồng thời trình lên tới một khối pha tạp thủy tinh tín ngưỡng chi lực kết tinh. Chỉ là này tín ngưỡng hảo hỗn loạn, Nguyên Tiêu nhíu mày nói, đại nhân tha mạng, bốn chảo con mực người sợ hãi thấp giọng nói. Chúng ta này phong đường trấn nhân số quá ít, có thể cầu nguyện được đến tín ngưỡng chi lực chỉ có này đó. Chúng ta thật sự đã lấy không ra càng nhiều. Này vẫn là hai năm trước lĩnh chủ bị giết mới tích góp xuống dưới, đứng lên đi. Nguyên Tiêu ném về tín ngưỡng kết tinh như suy tư gì nói. Cùng ta nói nói các ngươi đời trước lĩnh chủ, bốn chảo con mực người không dám giấu giếm. Triệt để giống nhau toàn bộ nói ra, phong đường trấn ở hai năm trước đích xác có một cái lĩnh chủ. Nhưng là đột nhiên có một ngày, một cái song đầu cự vượn vọt tiến vào. Không nói hai lời từ trấn đầu giết đến trấn nhỏ trung tâm. Một hồi đại chiến xuống dưới dẫn theo lĩnh chủ thi thể nghênh ngang mà đi, Nguyên Tiêu vừa nghe. Liền biết người này nhất định là tìm đạo giả, nếu người đến là tù nhân. Trên cơ bản sẽ ăn ý rời đi trấn nhỏ sau đó chiến đấu. Chỉ có tìm đạo giả không có cái này quy củ, bọn họ căn bản sẽ không quản thái cổ thần ngục chung người thường chết sống. Duy nhất mục đích chính là tận khả năng săn giết tù nhân được đến nói quả tìm đạo giả. Nguyên Tiêu đuổi đi bốn chảo con mực người bắt đầu thu thập chung quanh chiến trường dấu vết ở thái cổ thần ngục, muốn lông tóc vô thương chiến thắng đối thủ quá khó khăn. Bởi vậy cái kia tìm đạo giả bị thương khả năng tính tuyệt đối không nhỏ. Ở chỗ này tìm được cái kia tìm đạo giả nhỏ giọt khô khốc vết máu. Bằng vào huyết long thiên phú liền có thể nếm thử truy tung tập tề 10 khối ngục tốt lạnh. Hắn mới có thể ở thái cổ thần ngục tự do hành tàu, huống chi này đó tìm đạo giả một đám đều phú lưu. Dù, tìm đạo giả số lượng tương đối thiếu, bản thân cũng là tù nhân săn giết đối tượng, bởi vậy bọn họ cơ hồ rất khó yên ổn xuống dưới dùng nói quả hóa thành thánh thổ tu luyện. Mà trực tiếp ăn nói quả lại quá mức lãng phí thông thường. Đều sẽ lựa chọn đem nói quả mang ly thái cổ thần ngục lại sử dụng thái cổ thần ngục ngoại an toàn. Vô cùng, ở nơi đó nói quả hóa thành thánh thổ dùng cái mấy trăm năm hấp thu chính là có thể hấp thu trăm. Phần trăm pháp tắc thậm chí sẽ không tổn hại thánh thổ quá nhiều. Xa so ở thái cổ thần ngục chung trực tiếp ăn luôn chỉ phải đến một phần mười thu hóa muốn hảo nửa. Ngày sau, Nguyên Tiêu rời đi trấn nhỏ hướng phía tây truy tung mà đi, hai ngày sau. Hắn lại lần nữa gặp được một cái bị phá diệt trấn nhỏ. Nơi này so thượng một cái thảm rất nhiều toàn bộ trấn nhỏ không một người sống. Nhưng là trong thành chiến đấu địa phương lại lần nữa tàn lưu không ít vết máu, năm ngày sau. Nguyên Tiêu tìm được đệ tam tòa bị đốt cháy trấn nhỏ, nếu không phải một ít vết máu bị một cục đá ngăn chặn. Chỉ sợ vết máu truy tung từ nơi này liền chặt đứt ngọn nguồn. Xem ra tìm đạo giả ở chỗ này cũng là phát hiện chính mình khả năng bị truy tung. Bởi vậy làm ra đốt cháy toàn bộ trấn nhỏ hành động. Truy tung, từ nơi này bắt đầu lâm vào khốn cục ba tòa trấn nhỏ. Mỗi một tòa khoảng cách không vượt qua một tháng, Nguyên Tiêu yên lặng phân tích nói. Huyết nhục loại sinh mệnh vượn loại yêu tộc. Từ chiến đấu dấu vết phân tích thân thể cường độ tuy rằng đạt tới bán thần, nhưng là không có đạt tới lấy máu trọng sinh nông nỗi. Am hiểu vũ khí là côn, thân cao ở 3 mét tả hữu chiến đấu bản năng phi thường lợi hại. lực lượng cuồng bạo, huyết mạch nói hóa. Nguyên tiêu trong cơ thể một tia thời gian long huyết mạch bắt đầu thiêu đốt, mắt trái thời gian. Long đồng chăm chú nhìn, bị lửa lớn thiêu hủy chấn nhỏ bắt đầu giống như thời gian nghịch lưu giống nhau đảo mang, thời gian. Nghịch lưu kết thúc, nguyên tiêu khóe miệng hiện lên một tia ý cười, vượn loại yêu tộc. Ở trong khoảng thời gian ngắn săn giết tù nhân ba người. Này đại biểu tại đây ba cái chấn nhỏ phụ cận. Hắn nhất định lựa chọn mỗ một chỗ gieo tam cổ thi thể đào tạo nói quả. Mà cái này dừng lại thời gian ít nhất là một năm. Nếu không nói quả sẽ không thành thục trừ này bên ngoài. Vượn loại yêu tộc còn cần dưỡng thương, tam tràng chiến đấu. Một hồi so một hồi thắng gian nan, mặt sau hai tràng phía trước diệt khẩu mặt sau thiêu chấn. Kỳ thật đều là vì phòng ngừa bị người truy tung đến. Bởi vì ở ngay lúc đó tình huống hắn nhất định ở mỗi một chỗ chế tạo một chỗ thánh thổ dùng để dưỡng. Thương, căn cứ thời gian phán đoán, chẳng sợ thông qua hấp thu pháp tắc mảnh nhỏ. Một mảnh thánh thổ cũng có thể duy trì 5 năm mơ siêu bởi vậy. Vượn loại yêu tộc lúc này nhất định liền tại đây ba tòa trấn nhỏ chung quanh. Thủ một chỗ còn có thể duy trì 3 năm thánh thổ. Nghĩ đến đây, nguyên tiêu mắt trái thời gian hồi tưởng không ngừng rời đi vị trí. Đuổi theo vượn loại yêu tộc cuối cùng rời đi phương hướng truy tung mà đi, một ngày sau. Nguyên tiêu đông vòng tây vòng trở lại đệ nhất tòa trấn nhỏ. Dưới đèn hắc a, nguyên tiêu vô ngữ nói, trấn nhỏ trung tâm ngầm 50 dặm thâm. Nguyên tiêu tìm được rồi một chỗ còn có thể duy trì ít nhất 4 năm hỏa thuộc tính pháp tắc thánh. Thổ, như thế xem ra, vượn loại yêu tộc căn bản chính là chỉ ở chỗ này dừng lại một năm. Chờ đợi nói quả thành thục thương thế dưỡng hảo liền lập tức rời đi. Thậm chí không tiếc lãng phí này một chỗ chỉ hấp thu 1/5 thánh thổ, bỏ được bỏ được. Này vượn loại yêu tộc nhưng thật ra không keo kiệt nguyên tiêu không tha rời đi ngầm. Hắn không có khả năng ở chỗ này dừng lại 4 năm thời gian. Tin tưởng cái kia vượn loại yêu tộc cũng là như thế này tưởng. Có 4 năm thời gian hoàn toàn có thể lại sát mấy cái tù nhân gieo trồng xuất đạo quả, lại lần nữa. Thời gian hồi tưởng, nguyên tiêu truy tìm thời gian lưu lại dấu vết tiếp tục truy tung, tuy rằng phiền toái. Nhưng là hắn lại không thể không làm như vậy, tìm đạo giả có thể điên cuồng săn giết tù nhân. Nhưng là hắn lại không thể, ngẫu nhiên sát một hai cái hảo thuyết bởi vì mọi người đều làm như vậy. Nhưng là nếu thật muốn mấy ngày một lần đại khai sát giới làm ra đại lượng nói quả. Tuyệt đối sẽ bị mặt khác tù nhân liên thủ bắt được tới giết chết, có cái dạng nào thực lực. Liền làm cái đó dạng sự tình, thái cổ thần ngục mạnh nhất chính là đầy hứa hẹn tu luyện pháp tắc tự. Nguyện tiến vào chủ thần cấp tù nhân, loại này tồn tại đứng ở trước mặt, chẳng sợ không hoàn thủ mặc hắn công kích đều không thể phá vỡ. Những người này mới là thái cổ thần ngục chung người cầm quyền. Nguyên tiêu trong lòng rất rõ ràng chính mình nhiều nhất chỉ có thể ở thái cổ thần ngục bên ngoài. Lắc lư, bởi vậy, săn giết tù nhân chỉ có thể ngẫu nhiên vì này không thể quá mức hòa. Muốn phát tài vẫn là muốn săn giết tìm đạo giả, 10 ngày sau. Không người khu sa mạc bên cạnh một chỗ loạn thạch lâm mơ siêu nguyên tiêu thật cẩn thận tới gần. Hắn nhưng không quên bị xa khôn cách 10 vạn dặm phát hiện giáo huấn. Nếu không phải xa khôn an định rồi hắn lao tới quá sốt ruột. Lúc ấy bằng vào hắn xa hóa năng lực liền tính đánh không thắng cũng có thể nhẹ nhàng đào tẩu trải. Qua một ngày quan sát, nguyên tiêu xác định vượn loại yêu tộc tránh ở địa phương nào, Thạch Lâm Thiên Hữu. Nơi này có một cây cao lớn măng đá. Tại đây một ngày chung hắn hai lần phát hiện có nào đó cực kỳ ẩn nấp tầm mắt ở chung quanh đảo qua. Hiển nhiên ở măng đá bên trong cất giấu vượn loại yêu tộc vẫn luôn ở chỗ cao quan sát đến chung. Quanh nhất cử nhất động, nếu không phải mượn dùng hoàng tộc U Linh ẩn núp năng lực. Hắn nhất định còn không có tới gần cũng đã bị phát hiện. Chưa xong còn tiếp, hết chương.